vội vàng mà chi, hỡi em câu từ ly. Từng ngày dần qua nghe con tim xót xa, chuyện tình mười năm nào đâu dễ phai mờ. Lẽ nào em không nhớ những chuỗi ngày nên thơ, mộng đẹp tròn đôi với riêng em mà thôi. Giận hơn mà chi cho thu răng nét mi, để rồi một mai cùng thao thức đêm dài. Cõi lòng như dâng sóng, con sóng tình hoài mong. Em ơi, em ơi, có nghe chăng lòng đau mỗi khi ta gần nhau. Từ trong đôi mắt thiết ta buồn, anh hiểu rằng không thể xa rời nhau. Em ơi, em ơi, biết cho anh từng đêm nhớ thương em nhiều thêm. Từ dạo xa vắng sắt xe buồn trong kỷ niệm, kỷ niệm dịu êm. Vội vàng mà chi, hỡi em câu từ ly. Từng ngày dần qua nghe con tim xót xa, chuyện tình mười năm nào đâu dễ phai mờ. Lẽ nào em không nhớ những chuỗi ngày nên thơ. Mộng đẹp tròn đôi với riêng em mà thôi. Giận hơn mà chi cho thu răng nét mi, để rồi một mai cùng thao thức đêm dài. Cõi lòng như dâng sóng, con sóng tình hoài mong. Em ơi, em ơi, có nghe chăng lòng đau mỗi khi ta gần nhau. Từ trong đôi mắt thiết tha buồn, anh hiểu rằng không thể xa rời nhau. Em ơi, biết cho anh từng đêm nhớ thương em nhiều thêm. Từ dạo xa vắng sắt xe buồn trong kỷ niệm dịu êm. Từ dạo xa vắng sắt xe buồn trong kỷ niệm dịu êm. Từ dạo xa vắng sắt xe buồn trong kỷ niệm dịu êm.